hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, phiên ngoại chi cá trình 20, chương 1184, phiên ngoại chi cá trình 20 yêu thương. Cái này từ từ trong đầu toát ra tới, Tô Mạn lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Tô Mạn, ngươi điên rồi sao? Nhân gia chỉ là tương đối có tu dưỡng mà thôi. Ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì? Mới vừa nhận thức không hai ngày nam nhân. Ngươi như thế nào có thể liên tưởng đến yêu thương như vậy buồn nôn từ? Bệnh tâm thần a, Tô Mạn ở trong lòng dùng sức phỉ nhổ chính mình. Nàng cảm thấy chính mình không bình thường. Nhất định là thiên quá nhiệt, cho nên thiêu hôn đầu đi. Tô Mạn dùng sức quơ quơ đầu, vội vã đi ra gia môn. Lư Vũ Văn đứng ở bên cửa sổ, nhìn nàng đi cách vách, một lát sau trở về, mở ra xe Việt dã rời đi khu biệt thự. Có chút đáng tiếc, còn kém một chút, là có thể nhìn đến điện ảnh đại kết cục. Hắn trở lại sofa biên, cầm lấy điều khiển từ xa, đem TV đóng, di động linh bỗng nhiên vang lên. Hắn thuận tay tiếp điện thoại, Phương Tư Hân thanh âm từ di động kia đầu truyền tới. Ngươi hôm nay ở nhà sao? Ta tan tầm sau nghĩ tới đi thu thập đồ vật. Cái kia, xin lỗi, Lư Vũ Văn nhẹ nhàng đánh gãy nàng lời nói. Ta còn tại Thượng Hải, không có trở về, Phương Tư Hân ngẩn người. Tự nhiên mà vậy nói. Ta đây ngày mai lại đi đi, Lư Vũ Văn. Ta ngày mai cũng không quay về, Phương Tư Hân. Ngoặc kép, Lư Vũ Văn thong thả ung dung nói. Xin lỗi. Sắp tới sẽ lưu tại Thượng Hải. Ngươi trong tay có nhà ta chìa khóa. Chỉ có thể phiền toái chính ngươi đi lấy một chút. Phương Tư Hân trầm mặc vài giây. Hỏi, chìa khóa như thế nào còn cho ngươi? Phương tiện gửi chuyển phát nhanh sao? Lư Vũ Văn ôn hòa nói. Ngày mai ta cho ngươi phát một cái địa chỉ. Ngươi giúp ta gửi lại đây đi, lại là vài giây trầm mặc. Đối phương như là muốn nói lại thôi. Lại lần nữa mở miệng. Lư Vũ Văn, ngươi có phải hay không? Cố ý trốn tránh ta. Lư Vũ Văn vi lăng. Đương nhiên không có, Phương Tư Hân phảng phất không tin. Tiếp tục nói, chia tay sự, nếu xúc phạm tới ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Là ta phía trước quá cảm xúc hóa, không có xử lý tốt hai chúng ta chi gian vấn đề. Nhưng ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta là hòa bình chia tay. Mặc dù làm không thành người yêu, cũng không đến mức liền bằng hữu cũng làm không thành, mọi người đều là người trưởng thành, không nên xử trí theo cảm tính. Nếu ngươi hiện tại vẫn là vô pháp đối mặt ta, ta nguyện ý chờ ngươi, khi nào ngươi cảm thấy chính mình có thể buông xuống, chúng ta gặp lại nói đi. Nói xong này phiên lời nói, nàng trước một bước cắt đứt điện thoại. Lư Vũ Văn nắm di động. Mới đầu là cứng họng vô ngữ, rồi sau đó là dở khóc dở cười. Nói như thế nào hảo đâu? Đây là, không có thâm ái quá cụ thể biểu hiện đi. Nếu là lẫn nhau thâm ái người chia tay, nhất định là tê tâm liệt phế, là máu chảy đầm đìa đau. Lúc sau nhật tử như rơi xuống vực sâu, thống khổ đến liền người nọ tên đều không thể đề. Làm sao có thể tâm bình khí hòa làm bằng hữu? Xem ra Phương Tư Hân này một chuyến hải ngoại du lịch đã đem hắn hoàn toàn buông xuống. Lư Vũ Văn nghĩ nghĩ, từ thông tin lục tìm được nàng, biên tập một cái tin tức gửi đi qua đi. Ta không có cố ý trốn tránh ngươi. Lưu tại Thượng Hải xác thật có việc muốn làm. Vài thứ kia ngươi nếu không có phương tiện tới bắt, chờ ta đi trở về lại gửi cho ngươi, gửi đi thành công. Tô Mạn trở về thật sự mau. Nàng tặng quần áo liền đem người tiếp trở về, dọc theo đường đi cơ hồ không chậm trễ. Lư Vũ Văn thấy nàng từ trên xe đỡ xuống dưới một cái say khướt nam nhân. Bộ dáng tuổi trẻ, mang tế biên mắt kính, gương mặt bởi vì say rượu đỏ rực, miễn cưỡng có thể nhìn ra ngũ quan còn tính đoan chính tú khí. Nhìn qua say đến lợi hại, nhưng này nam nhân nói lời nói phun từ cư nhiên còn thực rõ ràng. Trong chốc lát ngươi nhớ rõ giúp ta cùng ta mẹ nói a. Thật không phải ta muốn đi, là bọn họ phi bức ta đi, nói là vì cho ta chúc mừng, ta thoái thác không xong, ngàn vạn miễn bàn Ngô Hưng Hải sự. Tô Mạn ninh mi gật đầu, đã biết, ta lại không ngốc, nàng sức lực đại. Già Lý Lý không chút nào cố hết sức, chỉ là bị hắn trên người mùi rượu huân đến phạm ghê tởm. Hận không thể lập tức đem hắn đưa trở về. Lư Vũ Văn từ bên này trong phòng ra tới, thong thả ung dung đến gần. Mạn Mạn, yêu cầu hỗ trợ sao? A, không cần không cần, Tô Mạn vội nói. Vài bước lộ liền đến, Lý Lý lao lực ngẩng đầu. Hồ nghi nhìn phía trước mắt xa lạ nam nhân. Ngươi kêu nàng, Mạn Mạn, hôm nay là quyển sách này một tuổi sinh nhật ra tương đương. Tấu chương xong, hết chương.